Làm sao hắn lại không biết nếu tự chui vào trong tòa tiên khấu này thì ngoài chuyện nhờ thân phận thiên tử nhân giới mà giữ được mạng nếu không chỉ còn một đường chết, nhưng mặc dù có thể giữ được mạng nhưng lại không thể cứu được Long Cát. Dùng cách nào giúp Long Cát thoát khỏi tinh trụ đây? Càn Khôn đỉnh còn chưa hoàn toàn luyện hóa, chỉ có thể hóa thành cửu đỉnh phòng ngự bị động nên dĩ nhiên không có tác dụng, thủy hỏa tương dung cùng định thương kiếm cũng không hiệu quả, các pháp bảo khác càng không cần nói đến. Giao Trì Kim Mẫu thấy hắn do dự, hừ lạnh nói. Ngươi trần trừ như vậy chắc còn đang hy vọng viện quân đến sao? Chỉ có điều thiên giới ta đã sớm có chuẩn bị, dù hình thiên cũng khiến hắn có đến không về. Cho ngươi nhìn xem tình hình viện quân mà ngươi mong chờ bây giờ thế nào này. Vừa mới dứt lời trong tinh, góc truyện audio.com, trụ bỗng hiện ra hình ảnh của một cuộc chiến kịch liệt, hình thiên mà Trương Tử Tinh vẫn đợi đang ở giữa. Cách chương.